Bạc Cận Ngôn ngẩn người. Phó Tử Ngộ này bình thường tính cách biến thái, nhưng có một số chuyện không chịu thông suốt. Ví dụ như chuyện của Hàn Vũ Mông, ngoài Bạc Cận Ngôn, anh không nhắc đến với bất cứ ai, ngay cả Giản Giao cũng không chịu nói. Giản Giao biết đến sự tồn tại của Hàn Vũ Mông là do nghe Bạc Cận Ngôn nói. Bạc Cận Ngôn nói với Giản Giao, chờ anh một chút, đẩy cửa xuống xe, gọi điện thoại cho Phó Tử Ngộ. Vang lên rất nhiều tiếng, nhưng không có người bắt máy. Anh lại gọi đến nhà Phó Tử Ngộ cũng không có người nghe, gọi đến văn phòng cũng thế. Giản Giao ngồi trong xe, chìa tay ra ghế sau, cầm lấy hộp chuyển phát nhanh, thấy là từ nước ngoài gửi tới. Lấy con dao nhỏ, nhanh chóng mở ra. Đồ chuyển phát nhanh trước đó gửi đến nhà, Bạc Cận Ngôn đều để cô tháo ra. Dù sao món đồ này cũng ném cho cô thôi. Mở hộp ra, lại nhìn thấy tầng tầng đóng gói. Mở hết ra cuối cùng chỉ còn lại hai cái hộp nhung tinh xảo. Giản Giao ngẩn người. Bạc Cận Ngôn trở lại xe, nhìn thấy bà xã đang ngẩn người nhìn hai chiếc nhẫn. Bạc Cận Ngôn, Giản Giao, đây là... Bạc Cận Ngôn thản nhiên nói, tốt quá, không còn niềm vui bất ngờ rồi. Giản Giao cười khúc khích, cầm lấy hai cái hộp, cẩn thận tỉ mỉ, khi cầu hôn không phải... Anh đã tặng nhẫn rồi sao, mua nữa làm gì? Đó là nhẫn đính hôn. Bạc Cận Ngôn đáp, anh nghĩ nhẫn kết hôn, cần phải là một đôi. Hơn nữa nếu đã đeo cả đời, nên có ý nghĩa thay đổi nhân sinh. Giản Giao nghe vậy trong lòng ấm áp, cho nên không cần phải đoán nữa sao? Người này ngay cả nhẫn kết hôn đã chuẩn bị xong rồi, không cần phải nói nữa, chuyện anh che giấu lần trước tất nhiên là hôn lễ thuộc về bọn họ. Cả đời này chỉ có một lần, nhưng Giản Giao vẫn giả vờ bất ngờ, làm như không có việc gì cầm lấy nhẫn. Một cái trong đó, mặt trên nạm một con chim nhỏ, dương cánh bay, vô cùng tinh xảo, trông rất sống động. Trên người con chim còn khảm kim cương, tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Chiếc nhẫn kia là hình dáng nhánh cây quấn quýt, vô cùng tinh xảo, tỏa ánh sáng êm dịu. Giản Giao suy nghĩ, cầm lấy chiếc nhẫn hình nhánh cây, nói, em đoán cái này nhất định là của em chăng? Không phải... Anh đã nói ý nghĩa thay đổi nhân sinh sao? Anh là chim dương cánh bay cao, bay trên bầu trời vô biên vô hạn. Còn cô là cây, là ràng buộc của anh, là nơi mang lại bình yên cho anh. Cô nghĩ là ý tứ như vậy chăng? Bạc Cận Ngôn cười không nói gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 50. Ai ngờ khi Giản Giao cầm nhẫn lên nhìn kỹ mới phát hiện không phải. Bởi vì chiếc nhẫn hình chim rõ ràng hơi nhỏ, là thuộc về cô. Lúc này Bạc Cận Ngôn mới cầm lấy nhẫn, đeo cho cô, nói. Friedrich Nietzsche từng nói, con người giống như cây, càng hướng lên vị trí cao đón ánh nắng, thì thân lại càng bám sâu vào nền đất tối tăm. Giản Giao, anh là rễ cây, còn em chính là con chim nhỏ tự do, thuần khiết bay lượn phía trên cơ thể anh. Chúng ta cùng hướng về ánh mặt trời, truy tìm chân tướng, nương tựa vào nhau cả đời. Giản Giao nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, im lặng trong chốc lát, vươn tay. Ôm lấy anh, Bạc Cận Ngôn cũng cúi đầu, hôn lên má cô, sau đó cầm tay cô đeo nhẫn cho mình. Tử Ngộ bảo anh đi qua, có lẽ là có việc. Em theo bọn Phương Thanh đi bắt Kha Thiển nhé, tối nay chúng ta gặp lại. Bạc Cận Ngôn nhanh chóng lái xe rời đi, Giản Giao xoay người lên lầu, bị người gọi lại, Giản Giao. Cô quay đầu lại, thấy Lạc Lang đã nhiều ngày không gặp, cô vô cùng kinh ngạc. Lạc đại ca, sao anh lại tới đây? Có việc gì sao? Lạc Lang đứng dưới hành lang, áo phông sáng màu, quần dài màu đen, gọn gàng mạnh mẽ. Anh ta mỉm cười nói, anh tiện đường đi qua nơi này, tính mang tài liệu lần trước đã nói đưa cho em. Không nghĩ tới thật sự gặp được em. Giản Giao cười nhận lấy, cảm ơn anh, còn phiền. Anh đi một chuyến. Thật ngại quá, nhưng hôm nay em và Cận Ngôn không thể mời anh ăn cơm rồi, em phải lập tức ra ngoài làm nhiệm vụ. Lạc Lang cười gật đầu, anh hiểu, mau đi đi. Đúng rồi, là đi bắt người sao? Giản Giao, sao anh biết?

tấm rèm trong phòng ngủ được kéo xuống, không có chút khe hở, chăn không gấp, để lộn xộn trên giường. Bà Cận Ngôn nhìn mấy lần, lấy găng tay ra đeo vào, cầm một sợi tóc thuộc về phụ nữ ở trên gối. Anh lặng lẽ nhìn mấy lần, thả lại chỗ cũ, đi vòng quanh giường, từ từ đi đến trước cửa sổ, chợt sững người. Máu, trên mặt đất có máu. Anh đột nhiên ngồi xổm xuống, mi tâm nhíu chặt. Đó là một vết máu dài, lượng máu cũng không quá nhiều, có vết đè, như là có người bị lôi kéo trên mặt đất. Anh đưa tay chạm vào vết máu, vẫn còn chưa hoàn toàn khô. Anh đứng lên, đi đến bên cửa sổ, tay vừa muốn kéo rèm ra thì đột nhiên dừng lại. Sau đó từ từ thả tay xuống. Anh xoay người đi ra cửa, đồng thời bấm điện thoại về cục, điều tra cho tôi một chiếc xe. Biển số xe là... Ảnh báo biển số xe của Phó Tử Ngộ, vừa rồi khi anh đi lên, không thấy xe ở bãi đỗ. Chiếc xe này vừa rời khỏi Thịnh Đình Gia Viên chưa đến nửa tiếng. Lập tức truy lùng giúp tôi nó đi đâu. Chờ bà Cận Ngôn đi xuống lầu. Khi ngồi trên xe, đồng nghiệp hồi âm lại. Giáo sư Bạc, tìm được chiếc xe kia rồi. Ở đâu? Vừa đến đường cao tốc Kinh Tây. Giao lộ đường cao tốc Kinh Tây. Ánh mắt bà Cận Ngôn tối sầm lại. Nhìn theo chỉ dẫn, khu công nghiệp Hoạt Hình cũng ở hướng đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51. Sắc trời tối như một cái giếng sâu không thấy đáy. Ngọn đèn bên đường chỉ như một ngọn lửa nhỏ trong giếng, tỏa ra ánh sáng le lói ảm đạm. Phương Thanh lái xe, An Nham ngồi ghế bên cạnh tài xế. Bọn họ chạy ở đằng trước, bên chi viện tỏa ra các hướng khác đuổi theo. Từ xa đã nhìn thấy gian phòng nhỏ lẻ loi trơ trọi của Kha Thiển. Phía sau là đồng ruộng mênh mông, cùng hướng với khu công nghiệp Hoạt Hình cách xa đó, tựa như một lữ khách du lịch, đứng ở nơi đó canh gác. Xe của Kha Ái cũng dừng ở cửa căn phòng nhỏ. Cậu ta đã không còn chỗ nào để đi. Phương Thanh tắt máy, xuống xe, thấp giọng nói với An Nham, không phải tín hiệu điện thoại của cậu ta chứng tỏ ở nơi này sao? Gọi điện thoại xem cậu ta có bắt máy không đã. An Nham gật đầu, bấm số gọi. Có lẽ vang lên khoảng 5-6 tiếng chuông thì có người bắt máy. Tiếng thở gấp, nghẹn ngào, áp lực lại mơ hồ, cậu ta không nói gì. Phương Thanh giật lấy điện thoại, nói, Kha Thiển, tôi là cảnh sát Phương. Hiện tại tôi đang ở bên ngoài phòng cậu, xuất hiện đi, theo chúng tôi về, ngủ một giấc rồi khai báo. Mọi chuyện đã xong rồi. Được không? Chúng tôi đang ở bên ngoài chờ cậu. Có lẽ là vì giọng anh ta quá dịu dàng. Kha Thiển ở đầu kia lập tức bật khóc. Cảnh sát Phương. Cảnh sát Phương, tôi không muốn chết. Tôi chỉ muốn thay thế Kha Ái sống thôi. Phương Thanh và An Nham đều im lặng. Chị gái cậu. Phương Thanh chậm rãi lên tiếng. Cô ấy tốt bụng, lý trí, thông minh. Từ nhỏ đã có trách nhiệm, có nghĩa khí. Cho nên khi cậu gây dựng sự nghiệp gặp khó khăn, cô ấy đã lấy ra tất cả tiền tiết kiệm và học bổng đưa cho cậu, có đúng không? Hiện tại đổi lại cậu hãy dũng cảm một chút, trở thành người đàn ông mà cô ấy khen ngợi, có trách nhiệm, có được không? Thủ của cô ấy đã được báo rồi, cô ấy ở trên trời có linh thiêng cũng không tiếc nuối. An Nham nghe thấy giật mình, yên lặng giơ ngón tay cái với Phương Thanh. Kha Thiển ở bên đầu kia nghẹn ngào một lúc lâu, nói... Tháng 11 năm ngoái Kha Ái tới tìm tôi. Khi đó tôi vui đến mức như mọc cánh bay lên không trung. Tôi đúng là khờ, có Kha Ái là đủ rồi. Tại sao còn phải chịu đựng những kẻ ích kỷ dơ bẩn kia chứ? Tôi sớm nên nhìn rõ ra điều này. Phương Thanh không nghĩ tới cậu ta lại hồi tưởng vào lúc này. Có lẽ là gần như sụp đổ rồi. Vì thế anh ta ra hiệu bằng ánh mắt cho An Nham. Hai người một trái một phải. Rút súng ra, từ từ đi tới gần phòng nhỏ. Chị ấy học tập bận rộn, tôi lại cả ngày không có việc gì. Nhưng mỗi ngày tôi đều đến Đại học Thanh Đô, chờ chị ấy tan học. Cho dù phải chờ bao lâu trong lòng tôi cũng vô cùng vui vẻ. Tôi sợ sự tồn tại của mình làm cho chị ấy bị những bạn học khác xem thường, cho nên không để cho chị ấy nhắc tới tôi với người khác. Kha Thiển khóc nức nở nói. Phương Thanh thấp giọng an ủi. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô ấy sẽ không để ý đến chuyện này. Hai người đã đi tới bãi cỏ ngoài cửa phòng. Kha Thiển thê lương run rẩy cười. Đúng vậy, con người có lẽ phải trải qua một lần thay da đổi thịt mới có thể hiểu được đạo lý này. Tối đó chị ấy đến thăm tôi, chúng tôi chơi vui vẻ. Có lẽ Kha Ái muốn cổ vũ cho sự nghiệp của tôi, nên mới thay quần áo, hóa trang, biến thành tôi. Cậu ta khóc lớn lên. Phương Thanh khẽ hỏi, sau đó thì sao? Trong tích tắc khi lần thứ hai Kha Thiển lên tiếng, Phương Thanh khẽ đẩy cửa phòng, cửa không khóa. Chỉ đi mua chai nước cho chị ấy, đi đến cửa hàng bán đồ gần nhất, cũng phải mất nửa tiếng. Lúc trở về, nhìn thấy những người đó, xe của bọn họ đều đổ ở chỗ này. Giọng của Kha Thiển bắt đầu trở nên nhanh, nói năng hơi lộn xộn. Tôi rất căng thẳng, không biết bọn họ đến làm gì, đứng ngoài cửa sổ, nhìn vào trong. Ai ngờ nhìn thấy Kha Ái đã chết rồi. Bọn họ đã giết chết chị ấy, cả người đầy máu. Tiếng gào của Kha Thiển không chỉ truyền đến trong di động mà còn truyền cả từ trong phòng. Phương Thanh dừng bước, trao đổi ánh mắt với An Nham, ý bảo cậu đẩy cửa đi vào, đột kích nhanh như tia chớp để chế ngự Kha Thiển. An Nham khẽ gật đầu, di động trong tay Phương Thanh từ từ hạ xuống, còn lời nói hỗn loạn của Kha Thiển không ngừng truyền đến. Tôi nhìn bọn họ khiêng Kha Ái vào rừng, nhìn thấy bọn họ thương lượng chia số tiền kia như thế nào, nhìn thấy bọn họ chôn chị ấy. Nhìn thấy bọn họ rửa sạch tất cả máu như thể chưa xảy ra chuyện gì. Sao bọn họ có thể ghê tởm như vậy? Sao có thể? Cho nên tôi đóng vai Kha Ái, đóng vai thành hai người chúng tôi. Đột nhiên tôi không còn luống cuống, không còn hoảng sợ nữa. Tôi nghĩ Kha Ái ở trên trời có linh thiêng, linh hồn chị ấy nhập vào tôi rồi. Tôi nhanh chóng quen thuộc với mọi loại thuốc trong phòng thí nghiệm của chị ấy. Khi nhìn thấy tôi biết mình có thể dùng nó để giết người. Tưởng Học Nhiễm, hắn đáng chết. Kẻ khốn nạn nhất là hắn. Hắn luôn xem thường tôi. Chủ ý chôn chị gái tôi cũng là do hắn đưa ra. Cho nên tôi dùng quần áo hắn ghét nhất, là quần áo của tôi, hóa trang cho hắn, để cho hắn chết đi như vậy. Chỉ là tôi không nghĩ tới, các người tìm được tôi nhanh như vậy, tìm được Kha Ái. Giống như các người tra ra được, tôi lập mưu, hóa trang thành Kha Thiển đi giết Hứa Sinh. Thực ra có giết bọn họ hay không cũng chả sao, nhưng dù sao tôi đã có chứng cứ vắng mặt hợp lý. Tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi. Đây là tất cả tội tôi phạm phải, tôi cầu xin tha thứ. Cậu ta vừa khóc vừa nói, cầu xin tha thứ. Cứu tôi với. Giọng nói bi thương sợ sệt như vậy khiến Phương Thanh nao nao. Anh cảm thấy có chỗ nào đó bất thường, nhưng nhất thời không nghĩ ra được. Nhưng còn chưa kịp do dự thì cửa đã bị đẩy ra. Trong phòng yên tĩnh, không bật đèn, chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào. Tất cả vẫn duy trì dáng vẻ bọn họ đến điều tra lần trước. Gian ngoài không có ai. Hai người rón rén đi vào trong. Ngay khi bước qua cửa đi vào buồng trong, trong nháy mắt Phương Thanh đột nhiên giật mình. Anh biết bất thường ở chỗ nào rồi. Kha Thiển vừa được phóng thích ra khỏi cục chưa lâu, là do chứng cứ không đủ. Sau khi giam 24 giờ được thả ra, sao cậu ta biết được cảnh sát đã điều tra ra được manh mối, tìm được Kha Ái nhanh như vậy? Cảm giác rét lạnh tiến vào trong lòng. Phương Thanh ngẩng đầu, trước mắt là hình ảnh mà anh ta và An Nham chưa bao giờ dám tưởng tượng. Hình ảnh cực kỳ quỷ dị, đầy máu tanh. Kha Thiển bị đóng đinh trên bức tường ngay trước mắt bọn họ. Đúng vậy là đóng đinh. Buồng trong bật một ngọn đèn u ám, để ngay đầu giường, cho nên Phương Thanh và An Nham có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của Kha Thiển. Đinh sắt màu bạc, rất dài, ước chừng phải có khoảng hơn 20 cái, từ bờ vai, cánh tay, lòng bàn tay, đùi, mắt cá chân. Đinh đóng vào vách tường ở phía sau, máu chảy theo đinh xuống đất. Lúc này Kha Thiển đang mặc bộ đồ màu trắng cậu ta thích nhất, giữa mi tâm có một nốt ruồi đỏ, tựa như con rơi màu đỏ trong bóng đêm, yêu dị đáng sợ. Trong tay phải cậu ta còn cầm di động đang kết nối. Không cần phải nói cũng biết là có người nhét vào. Phương Thanh và An Nham ngẩn người, nhất thời quên cả di chuyển. Kha Thiển ngẩng đầu nhìn bọn họ cũng giật mình. Kỳ quái nhất là sắc mặt cậu ta thoạt nhìn cũng không quá thống khổ, đôi mắt khẽ híp vào, nhưng tinh thần vô cùng hoảng hốt. Vì thế Phương Thanh lập tức nhận ra cậu ta bị bỏ thuốc. Đã xảy ra chuyện gì? Kha Thiển. Phương Thanh vội vàng hỏi, đồng thời cảnh giác giơ súng về bốn phía. Nhưng trong phòng không có bóng người. Bên ngoài phòng tối đen, làm sao thấy được ai? Một giọt nước mắt chảy xuống trên mặt Kha Thiển, như thể cậu ta dùng hết chút tàn hơi cuối cùng, hét lên, anh cảnh sát, đi ra ngoài, mau đi ra, chạy đi. Phương Thanh và An Nham cùng sững người, thời gian giống như ngừng lại. Khuôn mặt bi thương mà hoảng sợ của Kha Thiển ở ngay trước mắt, cùng với tiếng hét hoảng hốt, Phương Thanh dường như thật sự nghe thấy trong phòng có tiếng tích, tích. An Nham còn chưa hiểu ra chuyện gì, Phương Thanh dùng hết sức lực, nhanh như điện xẹt, kéo lấy An Nham, lao từ cửa sổ gần nhất ra ngoài. Trời long đất lở, tiếng nổ bùng phát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52. Từ xa, Giản Giao đã nhìn thấy xe của Phương Thanh và Kha Ái đều dừng bên ngoài căn phòng nhỏ. Những cảnh sát khác vẫn chưa đuổi tới. Có thể thấy được Lạc Lang lái xe rất nhanh. Cô cười với Lạc Lang, cảm ơn, Lạc đại ca, anh dừng ở đây đi. Anh nên tránh đi thì tốt hơn. Lạc Lang nói được nhưng không di chuyển. Giản Giao rút súng ra, xuống xe, cô không vội vã liều lĩnh. Xem ra Phương Thanh và An Nham đã vào trong phòng, cô quyết định ở ngoài quan sát một chút, nghĩ cách hỗ trợ. Cô đặt chân nhẹ nhàng lên bãi cỏ bên ngoài phòng. Cuối cùng Lạc Lang đã khởi động xe, ánh mắt vẫn luôn nhìn cô, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chính trực của cô. Khi Giản Giao còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, một ngọn lửa khổng lồ trong nháy mắt phá tan cả căn phòng, giống như quái thú dữ tợn trong đêm đen đánh về phía cô. Cô bị quật ngã, sau đó bị ném phăng ra ngoài, lăn 3-4 mét, lục phủ ngũ tạng như bị người dùng bố đập vào. Đầu cô đập vào cỏ, trong lỗ tai cô toàn là tiếng ong ong, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Nhưng cô lập tức ngẩng đầu lên, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Cô nhìn thấy hai bóng người bị trận nổ đánh văng ra xa trên cỏ. Bóng dáng kia quen thuộc đến thế, cổ họng Giản Giao phát ra tiếng gọi khàn khàn, nhưng cô không thể nghe thấy gì hết. Bọn họ nằm trên cỏ, cả người bọn họ đầy máu, hai mắt nhằm nghiền, không biết là sống hay chết. Giản Giao bật khóc, nhìn đồng bọn từng cùng kề vai nằm ở nơi đó, nỗi đau khôn cùng, giống như móng vuốt to lớn trong bóng đêm bắt lấy cô. Cô ngã xuống, bò đến bên cạnh bọn họ, Phương Thanh. Cô khóc nức nở, nhưng bọn họ không hề nhúc nhích, cô cũng không nghe thấy gì hết. Cô ôm lấy An Nham gần mình nhất, muốn kéo ra ngoài. Một người từ phía sau ôm chặt lấy cô, muốn kéo cô ra khỏi hiện trường. Giản Giao hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng thân thiết của Lạc Lang, anh ta không ngừng nói gì đó. Giản Giao đẩy anh ta ra, nhưng không thể đẩy được. Sau đó tiếng nói của anh ta cuối cùng đã xuyên qua màng tai cô, truyền vào trong lỗ tai. Giản Giao, đi thôi, nơi này nguy hiểm lắm, mau đi thôi, đừng ở lại đây, đi theo anh, đi. Giản Giao lại khóc, không, em phải cứu bọn họ, em không thể để bọn họ ở lại nơi này. Lạc Lang, gọi điện thoại, mau gọi điện thoại tìm trợ giúp, gọi cho Cận Ngôn. Gọi cho Cận Ngôn đi. Nước mắt của cô không ngừng rơi xuống, nhưng vẻ mặt của Lạc Lang càng dứt khoát hơn so với cô, ôm lấy cô kéo ra bên ngoài. Nhưng mà có một bóng người xa lạ đứng ở trước mặt bọn họ. Ngọn lửa ở phía sau còn đang bùng cháy, bãi cỏ lộn xộn. Lạc Lang ôm lấy Giản Giao ngẩng đầu. Giản Giao cũng nhận ra người trước mắt mang mục đích không tốt đến. Hắn mặc một chiếc áo hoodie, đầu đội mũ lưới chai, cúi đầu. Trong bóng tối không thấy rõ mặt hắn, vóc dáng rất cao, nhưng có thể nhìn thấy sợi tóc vàng lộ ra ngoài mũ. Hắn bật cười, nói, Hi, Jenny, cuối cùng đã nhìn thấy cô rồi. Lạc Lang và Giản Giao cùng biến sắc. Đúng lúc này, Lạc Lang cảm thấy một cơn đau nhức từ phía sau lưng, cơn ớn lạnh nháy mắt tập kích. Nhưng đã không còn kịp rồi, một con dao đâm vào lưng anh ta. Anh ta lảo đảo, cánh tay đang ôm Giản Giao không thể không buông ra. Giản Giao hoảng sợ quay đầu lại, nhưng một người khác đã đặt cánh tay lên cổ Lạc Lang, rút con dao nhiễm máu kia ra, để trên cổ Lạc Lang. Lại là một chiếc hoodie màu đen, gương mặt ẩn núp trong bóng tối. Gân xanh trên trán Lạc lách nổi lên, máu ở ngực phải không ngừng chảy ra. Anh ta liều mạng bắt lấy cánh tay người nọ muốn thoát ra, nhưng người nọ cao hơn anh ta, ra tay ác hơn, không chút sức mẻ kèm chặt anh ta, phát ra tiếng cười thấp chói tai. Một thân một mình, hai phía đều có địch. Giản Dao xoay người nhắm ngay vào đầu người nọ, giọng nói lạnh lẽo nhưng run rẩy, thả anh ấy ra. Nếu không tôi nổ súng, nhưng cô làm sao chế ngự được đối phương là hai cao thủ phạm tội. Đúng lúc này, người đầu tiên giống như một con báo săn màu đen, nhào về phía cô. Giản Dao cắn răng một cái, vội vàng xoay người, khẩu súng rơi xuống chân. Người nọ cười càng vui vẻ, bắt lấy tay Giản Dao, tàn nhẫn vặn ra sau. Giản Dao bị chật cổ tay, tiếng khẩu súng rơi trên đất. Cô đau đớn kêu lên, nhưng không hề dừng lại. Tay và khuỷu tay kia đồng thời đánh tới ngực người nọ. Chiêu này là do Phương Thanh dạy cô. Người dạy cô đang nằm trên mặt đất. Thân thủ của người nọ dù tốt nhưng vẫn không tránh kịp, chúng phải một chưởng của cô. Hắn tức giận, giữ chặt Giản Dao, con dao đập mạnh vào gáy cô. Giản Dao kêu lên, sau đó rơi vào hôn mê. Người nọ xoa ngực, khẽ cười một tiếng, sau đó ôm lấy Giản Dao, dùng tiếng Anh cực nhanh nói với tên còn lại, giết chết bọn họ, đốt cháy hết đi, xử lý hiện trường. Sau đó tới tìm tôi. Tên còn lại cười đáp ok. Tên kia ôm lấy Giản Dao lên một chiếc xe con màu đen đỗ trong cánh đồng, rời đi trong bóng đêm. Lạc Lang mở to mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, nhìn bọn họ làm Giản Dao bị thương, nhìn bọn họ bắt cóc cô, nhìn cô rời đi. Trong bóng đêm anh ta cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống. Con dao để ở trên cổ dường như không còn quan trọng nữa. Anh ta vừa mờ mịt vừa bi thương. Anh ta nhìn thấy cô gái của mình bị người ta làm tổn thương như vậy. Người đàn ông ở phía sau vẫn còn đang cười, khẽ nói, chật, mày nói xem tao nên giết mày thế nào cho tốt đây. Bắt đầu xuống dao từ đâu đây? Xin anh. Giọng nói của Lạc Lang khàn khàn, hoảng sợ mà bất lực, cầu xin anh thả tôi ra. Tôi sẽ không nói gì ra ngoài hết, tôi có rất nhiều tiền, tôi sẽ đưa hết toàn bộ cho anh. Chỉ cần anh thả tôi ra, tôi sẽ cho anh mọi thứ anh muốn. Người nọ cười ha ha, bởi vì sự nhát gan và cầu xin của anh ta mà cảm thấy thú vị. Mày biết không, người nọ thấp giọng nói bên tai Lạc Lang, tao thích nhất là nhìn thấy kẻ bất lực, nghe lời, chơi vui như mày. Hắn đột nhiên buông Lạc Lang ra, đá vào lưng anh. Lạc Lang té ngã xuống đất. Người nọ nói lẩm bẩm, trước tiên tao giết chết hai người kia, sau đó sẽ chơi với mày. Lạc Lang ngồi im trên mặt đất. Anh ta biết rõ người nọ muốn nghĩ cách tra tấn anh ta đến chết. Đây chẳng phải là thú vui của những kẻ tâm thần biến thái sao? A, ha ha ha ha. Người nọ đi tới bên cạnh An Nham trước, một bàn tay nhấc An Nham đang bị thương nặng giống như cầm tờ giấy, tay kia cầm dao găm, dường như đang lựa chọn sẽ xuống tay từ chỗ nào. Đúng lúc này, một cơn gió mạnh đánh úp từ phía sau hắn. Hắn giật mình, trở tay không kịp. Lạc Lang đánh mạnh vào gáy hắn, sức lớn, ra tay tàn nhẫn, khiến người nọ trong nháy mắt suýt mất đi ý thức. Người nọ ngã quỵ xuống mặt đất, trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy Lạc Lang bước qua mặt cỏ, bước qua người trên mặt đất, bước qua ngọn lửa. Vẻ mặt mờ ảo trong làn khói đi về phía hắn. Thân thủ, biểu tình như vậy, một luật sư hào hoa phong nhã sống an nhàn sung sướng làm sao có được. Người nọ giãy giụa muốn đứng lên, nhưng Lạc Lang sao có thể thả hắn ra chứ. Giữ chặt lấy gáy hắn, sau đó ấn xuống, đập mạnh trên mặt đất. Cộp, cộp, cộp, đánh đến mức người nọ đau đớn, đầu rơi máu chảy. Ít nhất phải đập 20 mấy cái. Lạc Lang mới thả tay ra. Đời này người nó còn chưa từng gặp đối thủ mạnh như vậy. Thoi thóp ghé vào mặt cỏ, trên mặt toàn là máu, từ từ nở nụ cười. Dễ chịu quá. Người nọ nói, rốt cuộc anh là ai? Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt Lạc Lang, không có chút biểu tình nào. Anh ta đã bình tĩnh trở lại. Kẻ chết chính là mày, anh ta lãnh đạm nói. Vẻ mặt người trên mặt đất trở nên cứng đờ. Lạc Lang nhặt lấy con dao găm trên mặt đất, sau đó nhấc đầu hắn lên, cắt một dao ở động mạch cổ, xuống dao vừa nhanh vừa chuẩn. Cổ họng người nọ phát ra tiếng á, á, máu phun như suối. Lạc Lang lặng lẽ nhìn, tay giữ đầu hắn, không thả ra, để mặc cho máu phun đầy người hắn. Máu chảy mấy phút, mắt thấy người nọ không còn sống được. Lạc Lang lôi hắn đứng lên, đến gần nhà gỗ đang cháy, ném vào trong lửa. Sau đó anh ta cúi đầu, liếc nhìn Phương Thanh và An Nham trên mặt đất. Xe cảnh sát gầm rú từ xa đi đến. Anh ta nhanh chóng chạy lên xe mình, trong bóng đêm vô tận, trong ánh lửa chói mắt, khởi động xe, đi theo phương hướng người nọ lôi Giản Giao đi, dùng tốc độ lớn nhất, điên cuồng phóng đi. 15 phút trước, bà Cận Ngôn dừng xe ở cổng khu công nghiệp Hoạt Hình. Trong máy theo dõi, xe của Phó Tử Ngộ chạy đến nơi này. Khu công nghiệp Hoạt Hình rất lớn, nhưng không phải không thể tìm ra. Có thể chọn lọc hình ảnh ở bất cứ camera theo dõi nào, dấu vết bánh xe trên mặt đất, còn có tránh nơi hẻo lánh không có người. Bà Cận Ngôn nhanh chóng đi tới phía ngoài một căn nhà, nhìn từ bề ngoài hình như là kho hàng. Tường ngoài màu xám đơn giản, không trang trí gì, cũng không có nhiều cửa sổ. Cửa kho hàng đóng lại, bà Cận Ngôn khẽ đẩy cửa, không khóa. Anh không tiến vào ngay, mà lùi sang một bên. Gọi điện thoại về tổng bộ, điều cho tôi một đội đến khu bi của khu công nghiệp Hoạt Hình. Đối phương nhanh chóng trả lời, xin lỗi giáo sư Bạc, mọi người trong đội anh đều đi đuổi theo Kha Thiển cả rồi. Những người khác trong đội đã đi làm nhiệm vụ, tôi sẽ nhanh chóng điều người đến, nhưng phải mất ít nhất nửa tiếng. Cúp máy, bà Cận Ngôn đứng ở cửa kho hàng một lát. Thời gian Phó Tử Ngộ mất tích đã hơn 2 tiếng. Thêm một phút chờ đợi là càng thêm nhiều nguy hiểm, vì người bạn thân duy nhất trong cuộc đời anh. Bà Cận Ngôn ngước mắt lên, nhìn bầu trời tối đen, có mấy ngôi sao mờ mờ, yên tĩnh dịu dàng chiếu xuống đỉnh đầu anh. Anh rút súng ra, đẩy cửa, nghiêng người đi vào. Cửa phía sau anh từ từ đóng lại. Giản Giao, bà Cận Ngôn, Phương Thanh, An Nham, Phó Tử Ngộ. Không phải đã nhắc nhở các người rồi sao? Tuyệt đối không thể đến khu công nghiệp Hoạt Hình. Bởi vì chính nghĩa là yếu ớt như thế. Chỉ vì nó mãi mãi lộ rõ dưới ánh mặt trời. Còn tà ác chờ đợi ẩn núp trong bóng tối. Trú ẩn trong tâm hồn đau khổ méo mỏ. Chỉ cần sơ suất nó sẽ mở ra miệng bồn máu to nuốt chửng lấy ngươi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 53 trong căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Có tiếng bước chân người đã đi xa. Phó Tử Ngộ chậm chạp nhích về phía trước, liều mạng với lấy tay cô. Cô nằm im không nhúc nhích. Nỗi đau đớn khôn cùng như thủy triều bao trùm lấy anh. Là anh sai rồi, bọn họ sai rồi. Nghĩ rằng có thể tương kế tự kế, có thể cao chạy xa bay, không mang lại bất cứ phiền toái nào cho người xung quanh, nhưng lại đổi lấy thi thể hai nơi, âm dương cách biệt. Cuối cùng anh đã chạm được vào tay cô, cầm chặt lấy. Cô gái của anh, không gì có thể chia lìa hai ta được nữa rồi. Anh ngửa mặt lên, hơi thở gấp, nhắm hai mắt lại. Cận Ngôn, kẻ thù cũ tới rồi, nhất định phải bảo trọng. Bà Cận Ngôn đi vào kho hàng, trong tầm mắt kho hàng vô cùng trống trải. Có lẽ đây là một kho hàng bỏ hoang, trần nhà trơ trọi. Chỉ có mấy cái đèn chân không, còn có rất nhiều linh kiện máy móc lớn, treo lơ lửng giữa không trung. Nhìn từ xa giống như có rất nhiều người sắt khổng lồ vóc dáng mập mạp đang im lặng dò xét. Bà Cận Ngôn nắm chặt súng, nằm sấp xuống đất, từ từ đến gần. Ngọn đèn từ các hướng chiếu đến, tạo thành màu trắng chói mắt. Áo khoác trên người anh đã được cởi cúc, lộ ra áo sơ mi màu trắng bên trong. Đôi mắt anh trong veo lợi hại. Hít mắt, không biến sắc. Anh chú ý tới tầng 2 là một hành lang tròn. Có rất nhiều cột, không có bóng người. Còn bên cạnh anh, trên mặt đất tầng 1 là một dãy giá hàng cao thấp. Nếu đi trong đó có thể giấu mình, thoát ẩn thoát hiện. Anh suy tính đến hàng lang, linh kiện treo lơ lửng giữa không trung, góc độ và vị trí của cột trụ và giá hàng. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy sau hành lang tầng 2 có mấy căn phòng sáng đèn. Anh nắm chặt khẩu súng,